Đoàng, An Tiết Đồng bất ngờ nổ súng. Mẹ, mẹ, Chu Yết bất ngờ. Người đàn ông đó, anh ta nhận ra lúc nào vậy chứ? Mẹ, mẹ, Chu Yết lay mạnh Chu Đa Đa. Vết thương trên vai chảy càng lúc nhiều máu. Chạy, chạy mau, Chu Đa Đa đẩy Chu Yết đi. Quay đầu lại nhìn Thư Kỳ An. Người đàn ông này là thuộc hạ thân cận của Quân Lịch Hạo đây sao? Thư Kỳ An, là cậu, Chu Đa Đa bảo vệ con mình. Nhìn An Tiết Đồng đang tiến lại gần mình. An Tiết Đồng chỉ thẳng súng vào đầu Chu Đa Đa. Sau đó ghé sát xuống nói. Phải, là tôi, cách Trương.